Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 404, bãi cắt bóng truyền cúp. Đối với Thù Lệ Nhi vội vã không nhịn nổi, ta cười cười, một viên hoa quả đột nhiên từ trên cây bắn ra ngoài. Hung hăng đánh chúng vào bay ở giữa không trung tiểu ác ma trên mặt. Thậm chí còn bộp một tiếng nổ tung ra. Đậm đặc nước trái cây đem Thù Lệ Nhi sau đầu cánh đều làm ướt. Vương Lân, ngươi tên bại hoại này, không nên quấy rầy ta ăn đông tây. Ngươi biết không biết ta đã nhanh mấy trăm năm chưa ăn qua như thế bổng hoa quả. Thù Lệ Nhi khẽ vươn tay lau con mắt, phấn đấu quên mình tiếp tục nhào vào rừng cây. Ta như có điều suy nghĩ nhìn về phía Thù Lệ Nhi bóng lưng đứng thật lâu, mới quay người tiến vào mỹ nữ tiểu trấn, một mực cho Thù Lệ Nhi nâng đĩa trái cây. Chính là giả trang ma lạp phu nhân cái kia gọi Âu Lôi nữ nhân. Thù Lệ Nhi điều giáo rất trông thấy hiệu quả. Nàng nhu thuận cùng sau lưng ta, tựa như đúng một vị thành thạo thị nữ. Đều đi ra, ta một tiếng hô quát. Mỹ nữ tiểu trấn các cư dân từ riêng phần mình trong phòng đi tới. Vẻ mặt Tracy e ngại, nhìn phi thường kỳ quái. Nàng hẳn là không muốn bị ta nhìn thấy, nhưng hết lần này tới lần khác hành động này đặc biệt dễ dàng gây nên người chú ý. Thế nào, giống như thiếu mất một người. Mỹ Tài Á đâu? Nha, Vương Lân, Mỹ Tài Á không cách nào xuất hiện. Nàng chỉ có linh hồn bị ném đi tiến đến. Tracy vội vã trả lời, để cho ta càng thấy kỳ quái. Tiện tay một chiêu, cái này hỗn hợp hấp huyết quỷ cùng hồng lân long huyết mạch tiểu nữ hài liền từ phòng Tracy bên trong bay ra. Cứ việc nàng cực lực kháng cự, nhưng là lại làm sao có thể kháng cự được. Bộ thân thể này cho ngươi. Ta tiện tay ném ra Mễ Hy Nhĩ chiếm cứ qua cái kia đội khảo cổ nữ trợ lý. Mỹ Tài Á linh hồn tựa như đúng bị cường đại nam châm hấp dẫn, rất nhanh liền bám vào lên cỗ này mỹ lệ. Tracy trông thấy Mỹ Tài Á có thân thể, đầu tiên lộ ra vui mừng, nhưng nương theo tới đúng cực đoan sợ hãi. Nàng đem Mỹ Tài Á kéo về phía sau, lộ ra vẻ cầu khẩn, chỉ tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cũng không có nghĩ sâu Tracy đến tột cùng là thế nào. Đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chân cung xa, tháng này nữ thần cung điện nữ hầu người đang lẳng lặng đứng ở một bên, biểu lộ phi thường ôn nhu, một thân trang phục hầu gái, xem ra là Thù Lệ Nhi ác thú vị điều giáo hạ trang. Ta tùy ý hỏi, ngươi tại Nguyệt Nữ Thần Cung Điện làm ngốc bao lâu? Chân cung xa không biết ta vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là rất kính cẩn hồi đáp. Nguyệt Chi đảo nữ hải đều từ nhỏ tuyển ra, sinh ra liền được đưa đến ở trên đảo. À, ngươi hiểu rất rõ Nguyệt Nữ Thần Cung Điện. Chân cung xa gật gật đầu nói. Phải, ngươi tại Nguyệt Nữ Thần Cung Điện, có thể gặp đến Nguyệt Nữ Thần A. Theo cùng chân cung xa một hỏi một đáp, ta đối Nguyệt Chi đảo cuối cùng là có một chút hiểu rõ. Tòa hòn đảo này tại Phong Nguyệt Đại Lục phương đông lớn nhất đất liền Hà Nguyên đầu. Phong quang đương nhiên vô cùng tốt, chung quanh là lạch trời, phàm nhân rất khó đến. Chỉ có trên Phong Nguyệt Đại Lục cường giả tuyệt thế mới có thể thông qua trùng điệp nguy hiểm tiến vào tòa này thần chi chi đảo. Nguyệt Nữ Thần mặc dù cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện, nhưng Nguyệt Chi ở trên đảo lại có tháng thần tộc tồn tại. Nghe nói là Nguyệt Nữ Thần hậu duệ, sức chiến đấu cường hãn còn vượt qua rất nhiều phổ thông thần chi. Phong Nữ Thần Phong Chi Cốc cũng có phong thần tộc, hai vị nữ thần ở giữa chiến tranh, phần lớn đều điều khiển tín ngưỡng quốc gia của mình để chiến đấu. Chưa hề xuất động qua tháng thần tộc cùng phong thần tộc tham chiến. Trừ cái đó ra, Phong Chi Thần Điện cùng Nguyệt Chi Thần Điện tại Phong Nguyệt Đại Lục còn có được số lượng khá là khổng lồ thần quan đoàn thể, trong đó không thiếu cao thủ. Tại Phong Nguyệt Đại Lục trong lịch sử, xưng hùng đại lục đệ nhất cao thủ, hơn phân nửa là hai đại tông giáo giáo tông hoặc là thủ hộ kỵ sĩ. Có rất ít rơi vào người ngoài trong tay. Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong so bên ngoài muốn thoải mái dễ chịu nhiều. Có thể có nhẹ nhõm nhàn hạ, ta cũng không muốn ra ngoài chịu khổ. Khi ta hỏi xong nói, không cần nói nhiều cái gì. Tự nhiên có người đi lên phục thị. Sau một lát, ta đã nằm tại bờ biển một tấm rộng lớn trên ghế nằm. Thoải mái phơi nắng, phía trước oanh oanh yến yến đứng một đám, giúp ta bôi lên kem chống nắng, bóp tay nắm dậy, mát xa bả vai, thậm chí uống liền đông tây cũng chỉ cần há mồm mà thôi. Lỗ Lệ cùng Tôn Yến một tổ, Đái Phi Na cùng Plan tổ đội đang đánh một trận bãi cắt bóng chuyền. Cái này vận động tại trên quốc tế chi phong Mỹ, liền ngay cả các quốc gia nguyên thủ, đỉnh cấp phú hào, thậm chí nổi danh NBA ngôi sao cầu thủ, cũng sẽ ở trên thế vận hội Olympic vô số đặc sắc kích thích vận động trong trận đấu. Cố ý đi nâng bãi cắt bóng chuyền tràng tử. Huống chi, trên quốc tế bãi cắt bóng chuyền vận động viên, dáng người khỏe đẹp cân đối đúng không thể nghi ngờ. Nhưng tướng mạo cũng không cùng Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong các Mỹ nữ nhiều vậy. Lúc đầu Lỗ Lệ liền sinh động cao gầy. Gần nhất tại Thù Lị Nhi huấn luyện, trên thân có chút cơ bắp, càng lộ ra thon dài, vòng eo nhỏ bé, làn da càng bóng loáng ghê gớm. Lúc đầu Tôn Yến có chút cốt cán vẻ đẹp, mặc vào váy đương nhiên phiêu phiêu dục tiên, mặc bikini hơi có vẻ không đủ đầy đặn, nhưng tại nàng cố ý rèn luyện, điểm ấy dáng người bên trên thiếu hụt, đã rất có đổi mới, gầy không lộ xương hai chân. Phối hợp cố ý chọn lựa màu xanh biếc bikini, doanh doanh không chịu nổi một nắm vòng eo. Sấn thác lúc đầu không rất dồi dào đầy bờ mông, cũng rất có ngạo nghễ ưỡn lên đầy đạn. Các nàng tổ hợp đấu pháp nhẹ nhàng, động tác mau lẹ, nhất thời cũng là chiếm tương đương thượng phong. Đái Phi Na nguyên bản tố chất thân thể vô cùng tốt. Lúc đầu nàng đúng chuyên gia thiết kế thời trang, đánh nhau đóng vai tự nhiên rất có một bộ. Một đầu mái tóc bị nàng trộn lẫn hoa đằng tập kết cùng mông lớn bím tóc. Trên mắt cá chân, trên cổ tay phủ lấy bện tinh mỹ tiểu hoa vòng. Nhất cử nhất động trước ngực sóng cả mãnh liệt. Mặc kệ kỹ thuật bóng như thế nào, hấp dẫn ánh mắt là nhất đẳng hữu lực. Len làm thời thượng tạp chí trang bìa nữ lang. Dáng người tự nhiên không thể bắt bẻ. Thần kinh vận động cũng tương đương nhanh nhẹn. Mặc dù bị Lỗ Lệ cùng Tôn Yến đặt ở hạ phong, nhưng động tác mười phần nóng nảy, cái gì ngư dược nhào cầu, lớn tiếng thét lên, hiển nhiên làm đã quen những hấp dẫn người động tác, coi như ta muốn coi nhẹ nàng đều không thể. Ha ha, thật sự sảng khoái, tốt hài lòng bầu trời. Đợi chút nữa Plan cùng Đái Phi Na thất bại, ai nguyện ý đi làm trận tiếp theo đâu. Lần tranh tài này người thắng, liền sẽ có được phiến thủy quả lâm quyền quản lý. Thua trận người về sau muốn ăn trái cây, cần phải hơi phiền toái một chút đi. Ta làm ra cái này hứa hẹn. Đái Phi Na nhìn Plan một chút, lớn tiếng kêu lên, nhanh cho ta cố gắng một chút. Đây không phải ngươi lấy lòng nam nhân. Phiến thủy quả lâm ta tình thế bắt buộc. Plan kinh hô một tiếng, cũng lớn tiếng đáp, ta cũng không nguyện ý ăn khó ăn hoa quả. Ngươi dạy ta đánh như thế nào? Ta cười cười. Đối với bên người kích động các nữ nhân, đầu một ánh mắt khích lệ, đem khuôn mặt dùng lạnh buốt khăn lông ướt đắp lên, hít vào một hơi thật dài xen lẫn gió biển ướt át không khí. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.